phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Minh Phương đến ngân hàng Phú Tài tìm Lâm. Các nhân viên thấy Minh Phương thì ai cũng buồn vã đón đà chào hỏi. Cô nhân viên lễ tân của ngân hàng hướng dẫn: chị biết chỗ làm việc của anh Lâm rồi chứ à? Tôi chưa biết, mấy lần trước chỉ gặp nhau ở phòng khách. Thế à, chị đi thang máy lên tầng 5 rồi rẽ tay trái. Phòng của anh Lâm là phòng 503, ngoài cửa có đề tên ấy ạ. Cảm ơn em. Minh Phương vừa vào thang máy thì cô nhân viên gọi cho Lâm: Hoa hậu Minh Phương đến tìm anh đấy. Lâm đang ngồi làm việc và vẻ mệt mỏi hiện lên khuôn mặt. Anh ta vội sắp xếp lại bàn. Có tiếng gõ cửa, Lâm ra mở. Ôi, chào em. Sao đến đột ngột thế này? Phương ôm lấy Lâm khóc rưng rức. Em khổ quá, khổ quá. Anh đưa em đi đâu để không ai nhìn thấy em nữa. Sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Lâm vỗ về. Em bình tĩnh đi nào. Chị tải mấy dòng tin trên báo điện tử đấy. Minh Phương nói rồi lại òa khóc. Lâm đỡ Phương ngồi xuống ghế, chờ cho cô nguôi đi. Lâm nói: Có vấn đề gì nặng nề lắm đâu em. Nếu em chưa muốn làm vợ anh thì cứ mặc kệ họ. Em đi Úc học, thế là xong. Xong là thế nào? Thì em đi Úc học, lại lấy một ông Tây nào đó, vài năm sau về và trở thành Việt kiều yêu nước. Phương nhìn Lâm nghi ngờ. Anh nói kiểu gì đấy? Em mà không nghĩ đến bố mẹ, đến chuyện em là con một thì anh chả nói em cũng đi. Anh hỏi em nhé, em ân hận vì yêu anh phải không? Minh Phương cười khẩy. Hay nhỉ, hôm nay lại hỏi nhau câu đấy. Là vì anh thấy em có vẻ khó chịu vì báo chí đưa tin. Em phải nhớ em là hoa hậu, là tiêu điểm của báo chí. Việc họ đưa thì kệ họ, sợ gì nào. Nhưng em thấy bây giờ cưới sớm quá. Em muốn có thời gian để ăn, để chơi như vừa rồi chứ gì. Không phải. Lâm chợt nghiêm giọng. Anh hỏi em một lần nữa, em trả lời thật gọn. Em có đồng ý làm vợ anh không? Chỉ trả lời có hay không thôi. Minh Phương ngồi lặng rồi cố thở dài. Có. Lâm lại đến sòng bạc. Lần này thì với vẻ từng trải, Lâm dí tấm cẳng vào mặt gã bảo vệ. Và lập tức Lâm được lão sư ra đón vào. Sao hôm nay anh đi có một mình? Ông Tony Nguyên bận, tôi buồn quá, muốn đi cho khuây khỏa. Lão sư đưa Lâm vào một phòng nhỏ và gọi một cô gái trẻ đẹp ra. Người bạn tôi bị mệt, cô chăm sóc cho chú đáo. Khi nào anh ấy muốn ra chơi, cô đi phụ giúp. Dạ vâng ạ. Lão sư đứng lên và thật bất ngờ, hắn ta khuyên Lâm với giọng điệu thành thật. Chú em cho tôi góp ý một lời được chứ? Vâng, có sao đâu. Nếu hôm nay chú định làm cuộc đỏ đen, tôi khuyên chú em đừng nên. Gương mặt chú hôm nay có ám khí, không được vượng cho lắm, chơi là thua. Hãy nghe tôi đi, tốt nhất là lên nhà hàng có người đẹp ở đấy chăm sóc, chú em sẽ thấy vui hơn nhiều. Đó là lời của sư này, mong được chú em lưu ý. Lâm cười khoát tay. Anh cứ yên tâm đi, tôi là người biết tự chủ mà. Thế thì được. Cô gái lấy khăn lau mặt cho Lâm rồi bóp vai bóp tay. Lão sư ra ngoài gọi điện thoại cho Tony Nguyễn. Hôm nay anh ta đi một mình. Còn cả béo đây, cứ nuôi thêm vài ngày rồi mới thịt. Dạ tôi hiểu. Lâm đưa 5.000 đô cho cô gái ra mua vịnh và lần này chơi bạc với máy. Từ trong phòng điều khiển, siêu bấm máy tính toàn thoát rồi cười đắc ý. Lâm chơi cứ ván được ván thua và cứ mỗi lần Lâm thua cô gái lại an ủi. Còn mỗi lần Lâm thắng thì cô nhảy lên vui mừng. Đến gần 12 giờ đêm, cô gái đếm vịnh và reo lên. Anh ơi, thắng nhiều rồi, nghỉ thôi. Lâm liếc nhìn số tiền rồi cười. Đáng kể gì, nhưng mà nếu em muốn đi nghỉ thì thôi, anh về đây. Ơ, sao lại về? Bọn em ở lại một mình à? Ở đây thì cũng hay đấy, nhưng mai 8 giờ anh phải họp. Thì 7 giờ anh về cũng được mà, em có dám giữ anh đâu. Cô gái nói xong ôm lấy Lâm nũng nịu. Lâm thở ra nhẹ nhõm. Thôi được, em bảo chúng nó mang lên phòng cho anh chai rượu nhỏ, loại Càn Long Ngự Tiểu ấy, và vài món nè. Cô gái đếm tiền. Được hơn 5.000 anh ạ. Em giao đổi tiền, anh cho em 1000. Cô gái ra đổi tiền. Lão sư hỏi: cô có nhiệm vụ chăm sóc anh bạn tôi thật chu đáo đấy nhé. Không phải dặn nhiều. Cô gái lườm lão sư. Hắn hỏi: được thế này, anh ta cho cô bao nhiêu? Cho 1000 ạ. Trời ơi, hẳn háo à, anh ta là người rộng rãi hiếm có đấy. Còn phải xem đêm nay thế nào đã. Ông cầm nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ, ông hỏi bà Dung: mới đêm rồi nó chưa về? Nghe nói nó đã thuê một căn nhà chung cư hơn 70m2 và sống với con Phương ở đó. Nhưng ở đâu thì em cũng không được biết. Hôm qua nó mới về đây một lát rồi đi. Nó cho em 5000 đô. Ông Cẩm trợn mắt: sao nó lắm tiền thế? Em có hỏi, nó nói là được chia lãi ở một công ty nào đó. Lạ nhỉ, từ hồi nào đến giờ có nghe nó nói về làm ăn đâu. Càng ngày tôi càng thấy lo về nó. Có gì mà ông phải lo, nó mà mất dạy thì đã hư hỏng từ lâu rồi. Hồi nó ở Mỹ, cô ông bà Việt Kiều cứ gả nó ở lại, giao cả cơ ngơi làm ăn, lại gả con gái cho nó. Vậy mà nó có mang đến đâu. Con người ta có những lúc thay đổi không lường được. Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi về cái tay tổng giám đốc một công ty bảo hiểm nhận hối lộ bị bắt. Anh ta giàu lắm, có trang trại ở Sóc Sơn gần 3 hectare, 2 biệt thự ở Hà Nội, có nhà ở Tuần Châu, lương tháng gần 50 triệu. Vậy mà vẫn dựng hồ sơ giả ép doanh nghiệp phải hối lộ. Thì anh ta có làm vậy mới lắm tiền như thế, chết là phải. Có tiếng gõ cửa dưới buồng khách, bà Dung cào nhào: giờ nay mà ông còn gọi cửa, chắc ốm đau gì đấy. Ông có sao đâu, chiều nay tôi còn nói chuyện với ông khi ông đi tập thể dục về cơ mà. Ông Cẩm chạy xuống mở cửa. Cụ Huy, bố ông Cẩm nói: tôi xin lỗi anh chị, bị khuya quá rồi mà còn làm phiền. Sao thầy cứ nói khách khí thế? Ông Cẩm cười: xem ra thầy càng ngày càng giữ ý với con cháu. Phải giữ ý chứ, mình già rồi, vừa là gánh nặng cho xã hội, là gánh nặng cho gia đình, cho nên bây giờ lại là lúc phải cẩn thận. Ông Cẩm đỡ bố ngồi vào ghế, bà Dung rót cho ông ly rượu vang. Thầy uống chút rượu vang, lát nữa nghỉ cho nó êm lưng ạ. Sở dĩ tôi đánh thức anh chị dậy là vì chuyện của thằng Lâm. Dạo này tôi thấy nó vắng bóng quá. Hôm kia nó về, tôi gọi nó vào hỏi chuyện, nó chỉ bảo là nó thích ở riêng. Rồi nó đưa cho tôi 3000 đô la. Tôi không cầm, nhưng nó cứ để lại. Tôi gửi lại anh chị, tôi không cầm nhiều thế này. Ông Cẩm nói: cho nó được chia lãi góp cổ phần, nó cũng vừa cho nhà con 5000. Cho nó biếu, thầy cứ giữ mà dùng. Cụ Huy nói: nếu là tiền do cháu nó làm được thì cũng mừng cho nó. Nhưng tôi ngờ lắm, sao nó cho tôi nhiều mà dễ dàng thế, cứ như là nhặt được ấy. Ông Cẩm nói: lúc đầu con cũng nghi ngại, nhưng khi nghe nhà con nói, con cũng tạm yên tâm phần nào. Cụ Huy đưa lại gói tiền cho ông Cẩm: anh chị cứ giữ lại cho nó, biết đâu chả có lúc nó làm ăn khó khăn, khi ấy quý lắm. Tôi không cần gì nhiều tiền thế này, việc gì cần chi tiêu lớn thì tôi sẽ nói với anh chị. Ông ngừng lại rồi nhìn thẳng vào bà Dung: tôi hỏi điều này, tại sao dạo này nó hay vắng nhà thế? Bà Dung lễ phép: thưa thầy, đúng là dạo này cháu nó ít về vì nó thuê ở nhà riêng, nó muốn sống tự lập. Cụ Huy giật mình: sao lại để nó đi ở riêng như vậy? Nhà có mỗi mình nó. Ông Cẩm giải bày: thầy ạ, con cũng nhức đầu vì nó lắm. Bây giờ nó đi làm có đồng tiền không khá, thích gì là nó làm, không cách nào ngăn cản được. Cụ Huy giật mình: đến thế cơ à? Vậy là không ổn rồi. Có khi nào anh chị tâm sự với nó không? Ông Cẩm gãi đầu nói thật: có mấy lúc bố con ngồi với nhau được đâu. Nhưng mà bây giờ chúng nó sống khác lắm. Cụ Huy nói như giảng giải: anh chị phải rất cẩn thận để mắt đến nó. Tôi ngờ rằng nó đánh nhiễm lối sống Mỹ, quan điểm văn hóa kiểu Mỹ. Đó là lấy đồng tiền để đánh giá sự thành đạt của con người. Nghe ông cụ nói vậy, bà Dung nhếch mép cười mỉa mai. Nụ cười ấy không lọt qua được mắt ông cụ. Cụ Huy đứng dậy: tôi nhắc lại để anh chị nhớ, lo làm chính trị, lo kiếm tiền là cần thiết, nhưng không lo cho sự yên ổn trong ngôi nhà này thì dù vàng có chất lên tận nóc nhà cũng vô ích. Kiểu sống thế này tôi sợ là đến lúc hối hận không kịp đâu. Cụ Huy chỉ mặt ông Cẩm nói cứng rắn: Thằng Lâm là cháu nội tôi, tôi muốn nó phải về đây. Tôi đã viết xong di chúc và đưa ra ủy ban công chứng rồi. Toàn bộ diện tích đất và nhà tôi đang ở là cho thằng Lâm. Nếu nó không chịu ở thì bỏ hoang cũng được, nhưng cấm bán. Nó rồi cô chống gậy đi về nhà. Bà Dung đóng cửa lại và nói: Ông bây giờ lầm cầm quá sao, cứ mang tư duy thời bao cấp ra áp đặt cho cuộc sống hôm nay. Cháu nó thương ông, nó biếu tiền, thế mà lại nỡ nghi ngờ. Ông Cầm thở dài: Thầy nói đúng đấy. Em chả thấy đúng gì cả. Mỗi thời mỗi khác, bây giờ cơ chế thị trường không có tiền là nhục lắm. Nó đổi bà quay quả đi lên phòng ngủ. Ông Cầm ngồi mắt nhìn vào khoảng không vô hồn. Lâm và cô gái ngủ mê mệt. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Nhân viên lễ tân gọi điện thoại đánh thức Lâm. Cô gái ngáp rồi hỏi: Anh về luôn à? Lâm đi vào buồng tắm và trả lời: Anh phải về họp. Anh cứ về đi, em còn ngủ thêm. Đêm qua anh thấy hài lòng chứ? Được, anh sẽ thường xuyên đến thăm em. Cô gái sáng mắt lên: Thật nhé. Lâm vội vàng bật quần áo rồi hôn nhẹ lên trán cô gái và đi. Lâm vừa khép cửa, cô gái vùng dậy lấy tiền dưới đệm ra, đếm 1.500 đô tất cả. Cô mỉm cười sung sướng. Lâm phóng xe về thẳng ngân hàng và rất ngạc nhiên khi thấy ông Cẩm và ông Trác đang nói chuyện với nhau ở dưới sảnh. Lâm rất muốn trốn đi nhưng hai ông đã thấy. Lâm đành đi về phía họ. Con chào bố, cháu chào chú. Sao bố lại đến sớm thế này? Ông Cẩm lạnh lùng: Bố có việc muốn nói chuyện với mày. Bố lên phòng làm việc của con. Không, lái xe về nhà. Nhưng 8 giờ con phải họp ạ. Chú Trác cho hoãn họp rồi. Bố lạ nhỉ, con là trưởng phòng, kế hoạch sáng nay con phải họp với anh em của phòng để giải quyết mấy việc liên quan đến hệ thống bảo mật, làm sao chú Trác lại can thiệp được ạ? Ông Cẩm nói: Bố nói với chú Trác là có việc nhà cần con, chú Trác đồng ý và báo hoãn cuộc họp đến 10 giờ. Sao, có về không? Lâm gượng cười: Vâng, con về ngay, bố về trước đi. Không, tôi đi xe của anh. Lâm lái xe đưa ông Cẩm về nhà. Trên xe, nét mặt ông khó đăm đăm và thi thoảng lại liếc nhìn Lâm. Nhưng đi được nửa đường, thấy có quán cà phê khá đẹp và cách trụ sở công an tỉnh không xa, ông bảo Lâm: Thôi, vào đây ăn sáng rồi bố con mình nói chuyện. Bố cũng không muốn mẹ mày nghe chuyện. Lâm tươi nét mặt: Hay quá, con đang đói ngấu đây này. Tao cũng đói, cả đêm qua con ngủ được vì mày đâu. Ông nội cũng vậy đấy. Lâm cười: Ôi giời ơi, sao bố và ông cứ coi con như đứa lên 5 lên 3 thì không biết. Thế mày tưởng mày lớn lắm hả? Xe dừng lại, hai bố con chọn một góc kín đáo. Lâm hỏi: Bố ăn gì? Có phở, bánh mì ốp nếp, xôi gà. Ông Cẩm nói: Xôi gà và cà phê đen. Con cũng thế, con có thể ăn xôi gà cả tháng được. Trong lúc chờ mang đồ ăn ra, ông Cẩm nhìn như xoáy vào mắt con trai và hỏi: Bố muốn mày nói thật, mày lấy đâu ra nhiều tiền thế? Lâm suy nghĩ một lát, như để nhớ lại những điều đã nói dối mẹ. Thái độ đó không qua khỏi mắt ông Cẩm, và dù ông có vẻ không chú ý, Lâm nói: Con đã nói với mẹ và ông rồi, con chung vốn với mấy thằng bạn buôn bán bất động sản. Năm ngoái mua 10 căn nhà chung cư, năm nay sốt giá, thế là lãi được hơn 1 tỷ, chia nhau mỗi thằng cũng được gần 200 triệu. Lâm nói trơn tru và thế là ông Cẩm tin ngay. Ông tự hắt ra như chút được gánh nặng. Ông hỏi tiếp: Dạo này mày với con Phương sống như thế nào? Sống ở đâu? Con thuê một căn hộ ở khu chung cư cao cấp mới xây xong, nhưng Phương cũng ít đến lắm ạ. Chúng mày sống như thế không được con ạ. Chúng tao chưa đến xin phép ông bà đằng ấy cho chúng mày đi lại, thế mà chúng mày thật tự do quá mức. Vừa lúc ấy, người phục vụ mang xôi gà và cà phê ra. Lâm thủng thẳng: Bố à, con xin bố đừng có cả nghĩ như thế. Con không phải là đứa mất dạy, đứa nghiện hút. Bên Mỹ, con cái đủ 18 tuổi, bố mẹ tống ra đường đi mà kiếm sống. Đằng này, ông thì dạy bố thì dạy con. Hình như người lớn tuổi bao giờ cũng coi người ít tuổi hơn là thua kém về trí tuệ. Những người bên ngoài nếu nhìn vào cửa kính thì chỉ thấy hai bố con vừa ăn vừa nói chuyện rất lâu và căng thẳng. Đến 9 giờ, bữa ăn sáng mới xong, Lâm lái xe về ngân hàng, còn ông Cẩm lững thững đi bộ. Ông đi thẳng đến trụ sở công an tỉnh. Ông Cẩm lững thững đi vào cổng công an tỉnh. Anh cảnh sát bảo vệ đeo quân hàm thượng sĩ thấy ông, hỏi bằng giọng hơi sức. Này, ông đi đâu đấy? Ông Cẩm giật mình lung túng. Tôi đến gặp giám đốc Hòa. Ông vào trình giấy tờ ở chỗ trực ban nhé. Ông Cẩm không trả lời và vào phòng trực ban. Anh sĩ quan đeo hàm thiếu tá hỏi: Bác đến gặp ai đấy? Tôi xin gặp anh Hòa, giám đốc công an tỉnh. Anh thiếu tá nhìn soi mói rồi hỏi lại: Bác có hẹn chưa? Có giấy tờ gì không? Thôi chết, tôi quên không mang chứng minh. Nhưng nhờ anh gọi điện cho giám đốc nói là có tôi tên là Cẩm xin gặp. Để cháu đưa bác lên phòng giám đốc à? Ông Cẩm từ chối. Thôi, anh cứ chỉ chỗ cho tôi. Nhưng ông Cẩm chưa kịp đi thì ông Hòa đã chạy ra. Sao anh không gọi báo cho em? Ông Cẩm nói buồn buồn. Mình đi qua đây tự nhiên thấy nhớ cậu và đe vào thăm. Hòa nhìn ông Cẩm cười tinh quái. Nhìn khuôn mặt anh, em biết là ông anh đang có chuyện cần nói với em. Và chắc đó là chuyện không vui. Rồi ông Hòa đưa ông Cẩm vào phòng khách của mình và pha trà mời. Ông Cẩm đỡ lấy chén trà mà đại tá Hòa đưa cho nhấp một ngụm. Trà ngon nhỉ. Tôi thấy dạo này các quan chức rất chịu khó uống trà giảm béo, giảm huyết áp, trừ mỡ trong máu, trong gan, xấu khổ vì cái mồm. Bệnh từ miệng mà vào, cứ rượu chè, nhậu nhẹt suốt ngày thế này thì bệnh thật đầy mình. Ông Cẩm nói. Hồi nọ mình sang Hàn Quốc mới thấy ý thức tiết kiệm của họ ghê quá. Và khái niệm yêu nước của họ trong kinh tế thật cụ thể, thiết thực. Dùng hàng trong nước sản xuất, ăn uống bớt đi để xây dựng đất nước. Ông Hòa nói. Chúng em cũng đang thực hiện chỉ thị của bộ về tiết kiệm đây. Nhưng xem ra không ăn thua. Xuống đơn vị anh em ca thán là không có báo đọc vì không có kinh phí mua báo. Nhưng khi kiểm tra thì một năm tiền tiếp khách, tiền liên hoan cũng hàng chục triệu. Là người tinh ý, ông Hòa biết chắc là ông Cẩm không bỗng dưng đến với mình để nói chuyện phiếm. Ông nói: Thế nào, bao giờ anh chị cưới vợ cho thằng Lâm? Gớm, yêu người nổi tiếng có khác. Báo chí đưa tin hôm qua trưởng ban tuyên huấn tỉnh nói là cuộc họp của hội đồng nhân dân tỉnh bàn bao nhiêu quyết sách quan trọng thì chỉ mỗi báo tỉnh đưa tin to hơn bao thuốc lá. Còn cô hoa hậu Minh Phương yêu cậu Lâm thì tất cả có 19 tin bài và hàng chục ảnh. Ông Cẩm nói: Hôm nay cậu có thời gian không? Em họp giao ban xong rồi, hôm nay em rỗi. Ông Cẩm gật gù. Thế thì được, tôi muốn cậu cho tôi ý kiến về chuyện thằng Lâm. Ông thở dài. Nói thật là mấy đêm nay tôi không ngủ được vì nó. Không hiểu nó lấy đâu ra tiền mà đưa cho mẹ nó 5.000 đô la, cho ông nội 3.000 đô nữa. Nhưng không chỉ có thế mà thôi, hiện nay nó đi thuê nhà ở riêng và sống với con Phương theo cách sống của tỷ phú. Sống của tỷ phú là sống thế nào ạ? Ông Cẩm thở dài. Chúng nó ăn ở khách sạn sang nhất, đi bơi ở bể bơi nước nóng, mà quần áo của cái ông các đanh nào đó mua một cái túi xách tay của hãng Vuitton cũng hơn 1.000 đô la. Giám đốc Hòa hiểu ngay sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh có biết thu nhập của nó không? Cậu chắc cho tôi biết lương tháng cộng thưởng các loại của nó là hơn 10 triệu. Nó có nói là cùng mấy thằng bạn đi buôn bất động sản, lãi được 1 tỷ thì chia nhau mỗi đứa được gần 200 triệu. Tôi nghe nhưng không tin. Cậu có cách nào giúp tôi xác minh được không? Giám đốc Hòa nói. Cũng có thể lắm. Dạo này dân buôn bán bất động sản đang đại thắng. Chỉ có 6 tháng mà giá nhà chung cư tăng gấp rưỡi, giá đất tăng gấp 3 lần. Bọn trẻ bây giờ làm ăn quyết đoán lắm. Ông Cẩm nói. Từ ngày nó đi học ở Mỹ về, cách sống, cách nghĩ thay đổi hẳn. Tôi có nghe gì rào là nó ăn chơi lắm, nhưng không biết chúng nó ăn chơi kiểu gì. Cậu có cách nào giúp tôi được không? Ông Hòa cười độ lượng. Anh đừng khắt khe quá với bọn trẻ. Mình có linh cảm của người làm cha, mà lỗi một phần do tôi là không theo sát được nó. Nhưng vợ tôi chiều nó quá. Từ ngày nó về nước đến nay mới hơn 2 năm mà 3 lần thay ô tô rồi. Mỗi con xe mua đổi bán là lỗ cả chục ngàn đô la. Mà bà nhà tôi thì chặt chẽ với thiên hạ, nhưng với con mình lại chiều nó quá mức. Ông nhờ mấy anh em hình sự kiểm tra giúp tôi về thằng Lâm nhé. Giám đốc Hòa mím môi suy nghĩ rồi nói. Chuyện đó đối với em thì đơn giản, nhưng em rất sợ bà chị. Nếu bà chị biết em theo dõi thằng Lâm thì không chừng chị ấy phát đơn kiện lên trung ương mất. Cậu cứ yên tâm, tôi có cách. Lích nhìn lên bảng ghi công việc hàng ngày, thấy sắp đến giờ ông Hòa phải họp. Ông Cẩm đứng lên. Thôi, tớ về đây, cậu chuẩn bị họp rồi. Ông Hòa tiến ông Cẩm ra tận cổng. Ông ngạc nhiên khi thấy ông Cẩm đi bộ. Em bảo lái xe đưa anh về cơ quan nhé. Ông Cẩm gật đầu. Ông Hòa mở cửa xe đưa ông Cẩm lên xe. Thái độ trọng thị lễ phép của giám đốc làm anh thượng sĩ thay đổi hẳn thái độ. Khi xe đi qua cổng, anh ta đứng nghiêm giơ tay chào. Ông Cẩm đi rồi, giám đốc Hòa ngồi lại một mình và thẫn thờ. Là giám đốc công an tỉnh, mạng lưới cơ sở bí mật đặc tình khu vực của ông đại khắp nơi, và có thể nói không có chuyện gì là ông không biết. Ông nhớ lại mấy hôm trước, một cán bộ của phòng cảnh sát hình sự đã nói với ông về chuyện thấy bà Dung đi vào khách sạn với ông Trần Đức. Anh thiếu tá cảnh sát hình sự nói: "Em nghe nói anh với anh Cẩm ngày xưa ở cùng đơn vị phải không?" "Đúng rồi, anh ấy là đại đội trưởng đấy." "Có chuyện này, anh tìm cách nhắc khéo anh Cẩm. Bà vợ anh ấy và lão Đức cặp bồ đấy." Ông Hòa tròn mắt: "Sao cậu biết?" "Báo cáo anh, tuần trước em đi sinh hoạt cơ sở, thấy ông Đức và bà Dung đến khách sạn Paradise. Ông Đức lấy phòng số 503, nửa giờ sau bà Dung cũng lên phòng đó và ở đến chiều. Cơ sở của em cho biết là tuần nào họ cũng ở đó." Ông Hòa không tin. "Cậu có nhìn nhầm không đấy?" Anh thiếu tá khẳng định. "Thưa anh, em lạ gì ông Đức. 5 năm trước, con gái ông Đức nghiện hút, ông ấy phải thuê em đưa đi trại cai nghiện giúp. Thú thật là trong vụ ấy, em cũng được ông ấy cảm ơn bằng một xe Dream 2 đấy. Còn bà Dung, vợ em ngày xưa cũng làm xuất nhập khẩu với bà ấy." Ông Hòa thừa người: "Sao lại đến mức ấy nhỉ? Cấp dưới cặp bố với vợ cấp trên, thế thì còn dưới đất nào nữa. Cậu có cách nào làm cho tay Đức chấm dứt ngay cái trò ấy được không?" Anh thiếu tá cười nhăn nhó: "Chuyện tình cảm của người ta biết thế thôi ạ." Buổi sáng, Lâm đi xe ô tô Camry đến đón Minh Phương đưa đi ăn sáng. Họ ăn ở khách sạn xong ra ngoài, Phương nhìn thấy một cô gái lái chiếc xe Toyota loại nhỏ gọn dừng trước cửa khách sạn. Cô gái mở cửa xe, ném chìa khóa cho nhân viên để anh ta lái ra bãi đỗ, rồi với dáng vẻ kiêu kỳ cô đi vào khách sạn. Ánh mắt thèm thuồng của Phương nhìn chiếc xe bị Lâm phát hiện. Lâm nói: "Em có thích lái ô tô không?" Phương gật đầu: "Có, em cũng biết chút ít rồi ạ." "Ai dạy em thế?" Phương vội nói dối: "Ông anh họ em làm cảnh sát giao thông đường bộ." Lâm cười mỉa mai: "Chứ không phải ông Thanh à?" Minh Phương nhìn Lâm đanh nghiến: "Anh không còn chuyện gì hỏi à? Em yêu anh thế nào anh không biết ư? Nếu anh mà còn nhắc đến lão ấy một lần nữa thì đừng trách là em đáo để." Lâm vội vàng xuống giọng: "Anh đùa tí. Nếu em thích con xe như thế kia anh mua cho em, nhưng em phải thi bằng lái đã." "Em có bằng rồi nhưng chưa biết lái." Minh Phương nói xong mở ví lấy ra tấm bằng lái xe. Lâm ngạc nhiên: "Chưa biết lái xe mà đã có bằng? Em là hoa hậu muốn gì mà chẳng được. Em nói nửa câu sở giao thông công chính cho bằng ngay." Lâm nói: "Thế thì từ chủ nhật này anh sẽ bổ túc tay lái cho em. Thông minh như em chỉ 2 ngày là lái ngon." Rồi Lâm lấy điện thoại di động gọi: "Alo, ông Sơn đấy à?" "Vâng, tôi Lâm đây. Này, tôi cần mua một chiếc Toyota loại Vios, tất nhiên là mới 100%, xe màu đen. Ông cho làm ghế da đi, thay luôn bộ dàn." "Ok, 3 ngày nữa lấy xe." "Ok." "Sao ông cứ nói chuyện tiền với tôi nhỉ?" Lâm tắt máy quay sang Phương: "Xong rồi, thứ 6 lấy xe, chủ nhật em lái xe đưa anh đi Tam Đảo. Chỉ cần chạy một lần lên Tam Đảo là tay lái lụa ngay." Minh Phương sung sướng: "Nhưng mà phải cho đăng ký xe tên em đấy." "Tên ai mà chả được, xe của anh cũng là của em." Minh Phương chỉ nghĩ là bốc lên nói cho vui. Ai ngờ chỉ 2 ngày sau, Lâm mang chiếc Toyota Vios màu đen bóng đến cho cô. Phương cầm chìa khóa xe mà trong lòng hết sức băn khoăn, cứ đùa trẻ nói với Lâm: "Em cứ tưởng nói đùa cho vui, anh mua cho em thế này, anh náy quá." Lâm cười xòa: "Có gì mà anh náy, lẽ ra em phải đi sang hơn, nhưng anh muốn em cứ lấy chiếc này mà tập lái cho thạo đi, sau này anh sẽ mua cho em cái khác." Vài hôm sau, Lâm ngồi với Tony Nguyễn và Lê Bình tại quán Ba Quy Hương. Lâm kể chuyện mua ô tô cho Minh Phương. Tony Nguyễn nói: "Anh thấy chú mày chiều con bé ấy quá lắm rồi đấy. Bây giờ chưa lấy nhau mà đã thế, sau này còn như thế nào?" Lâm cười: "Quá gì đâu, xe ô tô đứng tên em, nhà đứng tên em, tivi tủ lạnh hóa đơn đứng tên em." Lê Bình đế vào: "Thằng này ghê thật, đúng là dân làm ngân hàng, chặt chẽ từng đồng, thế thì em nào sống với mày cũng bất hạnh thôi." Lâm nói: "Thế tại sao anh không hỏi vì sao em phải làm như vậy? Em còn có bản hợp đồng sống chung của nó với thằng cha Thanh, còn khủng khiếp hơn nhiều." Tony Nguyễn nói: "Quả là không tưởng tượng nổi.